truyền nhân của thần y tái thế. Chương 865, sao anh không nói sớm chứ? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, sắc mặt Ngô Phi Điệp đỏ bừng lên, một câu cũng không nói được. Ông cụ Chánh Hàn huyện với Lâm Mạc Huy vài câu, liền rời đi trước. Hiện trường một mảnh yên lặng, sắc mặt ba người Ngô. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Trung Kiên đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Cuối cùng Phương Như Nguyệt họ nhẹ một tiếng. Ai ra, cho dù là ai mời bác sĩ, chỉ cần Tân Bình không có việc gì, đó chính là kết quả tốt nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Ngô Phi Điệp vội vã phụ họa. Đúng vậy, Tân Bình không sao, thật tốt quá. Bố, mẹ, chúng ta nhanh vào xem Tân Bình đi. Ba người này muốn chạy, nhưng bị Hứa Thanh Tuyết trực tiếp cản lại. Chớ vội đi, việc này còn chưa nói xong đâu. Ông cụ Chánh là anh rể tôi mời, vừa rồi cô chửi chúng tôi như vậy, hiện tại chẳng lẽ không cần phải nói xin lỗi sao? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Thanh Tuyết lạnh lùng nói, bản thân cô ta đã là một người khá là cay nghiệt. Trong khoảng thời gian này, người nhà họ Ngô làm trò ở nhà cô ta đã nhịn cục tức này đầy bụng rồi. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, sắc mặt Ngô Phi Điệp đỏ lên, cứng cổ nói. Tôi, làm sao tôi biết anh ta mời ông cụ Chánh chứ? Vừa rồi anh ta nói không mời cụ Phong, anh ta cũng không nói là mời ông cụ Chánh. Phương Như Nguyệt cũng gật đầu nói, Lâm Mạc Huy à, sao cậu lại như vậy chứ? Cậu mời ông cụ Chánh vì sao không nói một tiếng? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Thanh máy bĩu môi. Mẹ, mọi người để cho Lâm Mạc Huy nói chuyện sao? Vừa rồi anh ấy nói thế nhưng, mọi người liên lập tức thao thao bất tuyệt nói cái gì đàn ông không nên kiếm cớ. Một chữ anh ấy cũng chưa kịp nói, mọi người đều nói giúp cho Ngô Phi Điệp. Anh ấy muốn nói mà không có cơ hội để nói. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, Phương Như Nguyệt lập tức nghẹn lời, ngắm lại tình huống vừa rồi, thì đúng là thể thật. Ai ra, bỏ đi cứu được người là được rồi. Được rồi, Linh à, mọi người nhanh đi xem Tân Bình đi. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt xua tay ý bảo ba người Phương Như Linh đi nhanh lên. Ngô Phi Điệp vội vã chạy, hiện tại cô ta xấu hổ tụt cùng, căn bản không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, vẻ mặt Hứa Thanh Tuyết tức giận, mẹ cứ tiếp tục cưng chiều cô cháu ngoại này. Hừ, bồi thường cho nhiều người như vậy, tôi xem cậu làm thế nào. Sắc mặt Phương Như Nguyệt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hiện tại bên ngoài có vài nhóm người tụ tập là người thân của người chết. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, hiện tại những người này đang bàn bạc xem tìm ai nói chuyện bồi thường. Rất rõ ràng, phần lớn ánh mắt của họ tụ tập trên người bọn họ, dù sao nhà họ có tiền. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Thanh Mây không nhịn được nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao nhà họ xảy ra tai nạn xe cộ mà chúng ta phải bồi thường? Còn có chiếc xe gắn máy kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ nói rõ ràng cho con. Gocchuyenaudio.com. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt khúm núm không dám nói lời nào còn. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết cũng không trả lời vấn đề này. Mặt thấy người bên ngoài càng ngày càng nhiều, Hứa Thanh. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Mây không khỏi tức giận trực tiếp đứng dậy. Lâm Mạc Huy, chúng ta đi. Nếu họ không muốn nói, vậy hãy để cho họ tự xử lý chuyện này. Hiện tại việc này không có quan hệ với hai chúng ta. L Phương Như Nguyệt luống cuống. Thanh Mây con đừng đi mà, chuyện này, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết chứ. Hứa Thanh Mây tức giận nói, con không biết gì cả, con giúp mẹ giải quyết thế nào. Mẹ có ý gì, mẹ muốn con bồi thường số tiền này sao? Mẹ con vừa hỏi một cái, có người nói đã chết ba người rồi. Đây cũng không phải là vấn đề bồi thường hay không, mẹ biết chuyện này lớn thế nào không? Còn có trước đó Ngô Tân Bình đã có tiền án không có bằng lái rồi, hiện tại gây ra loại chuyện này, mẹ cảm thấy chuyện này phải xử lý như thế nào? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt lập tức bối rối. Thanh Mây, vậy em họ con, nó có phải ngồi tù không? Hứa Thanh Mây cả giận nói, bây giờ nó không phải là vấn đề ngồi tù, mà là vấn đề ngồi bao nhiêu năm. Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, con đoán ít nhất phải ngồi 20 năm trở lên rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.